Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, am hiểu nhất đánh vỡ người khác nhận biết nam nhân. Gromas bọn hắn tại hải quân bản bộ bên này đánh lửa nóng. Mà tại Hoàng Kim Thành nơi này, Tesoro cũng tại tiếp đãi một đoàn phi thường quan tâm cái này chiến tranh thế cục đám gia hỏa. Rayleigh cái này già không biết xấu hổ lúc này đang ngồi ở cái này Hoàng Kim Thành Frostbank. Hải tặc cao ốc phòng khách bên trong trên ghế salon. Trong tay tới lui mình cái kia ít rượu bình. Sờ lên cằm bên trên sợi râu. Suy tư một chút rồi nói ra. Sau cùng tình báo tin tức truyền đến nói tại khai chiến trước đó. Mặc dù chính phủ thế giới bên kia xuất hiện biến cố. Bất quá Sakazuki giống như quyết tâm muốn xử lý trước Gromas tên kia. Nói cách khác, Gromas dự tính hải quân sẽ giảm quân số, tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Vẫn như cũ là muốn đối mặt Sengoku, Gap, Sakazuki, Borsalino, dần 5 người sao, ngẫm lại đã cảm thấy có chút cố hết sức đâu. Tesoro khi nghe thấy Rayleigh lời nói về sau. Cũng là gật gật đầu nói, không sai, tình báo mới nhất chính là như vậy. Bất quá loại cục diện này đến không thể nói là điện hạ hắn dự đoán sai lầm rồi. Coi như đối mặt 5 cái hải quân bản bộ cao thủ. Điện hạ bọn hắn cũng đều sớm làm xong dạng này chuẩn bị tâm tư. Chiến tranh cũng không phải dựa vào trên giấy số liệu để biểu hiện thắng thua không phải sao. Sang lúc này cũng vẫn không có rời đi Hoàng Kim Thành. Cái này đoạn thời gian gần nhất đến, thế giới mới khắp nơi đều là rối bời. Gromas bên này lại muốn ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cũng không tâm tư chạy loạn khắp nơi. Dứt khoát liền đi theo Rayleigh bên người tại Hoàng Kim Thành bên trong pha trộn lên. Cuộc sống tạm bợ cũng là quá đắc ý. Tính toán Gromas hắn bên này chiến lực. Ngược lại cũng không tính là quá mức thế yếu. Mặc dù thật lâu chưa từng cùng Gromas giao thủ, nhưng là tên kia khẳng định cũng biến thành mạnh hơn mới đúng. Không phải Kaido, Salad Lin Lin cũng không có khả năng đều thua bời trong tay của hắn. Hướng tốt một chút địa phương nghĩ, lấy Gromas thực lực trước mắt, Sakazuki đối hắn uy hiếp không lớn. Bởi vậy tính cả Sakazuki, hắn một chọi ba đồng thời một chuỗi ba. Sang nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Sau đó mở miệng tiếp tục nói, có thể đạt thành thành tựu như vậy, ta cũng là nguyện ý tin tưởng. Nghe thấy được Sang lời nói này, Tesoro ngược lại là cao hứng phi thường. Mở miệng nói ra, không sai, điện hạ hắn nhưng là đương kim trên thế giới, mạnh nhất nam nhân. Tiến vào thế giới mới đến nay, chúng ta Frostbank hải tặc đều cho tới bây giờ không có thua qua đây. Lần này cũng không thể lại thua. A ha ha ha ha ha. Tesoro, người đối với các ngươi nhà cái người điên kia thuyền trưởng cũng quá mức tín nhiệm a. Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra, mà Tesoro khi nghe thấy Rayleigh lời nói về sau, lộ ra một vòng ý cười nói ra. Đó là bởi vì, chúng ta thuyền trưởng hắn đáng giá tín nhiệm không phải sao? Rayleigh đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nói không sai, cái kia hỗn đản cái khác không nói đến, nhưng ở trên thực lực, đúng là phi thường đáng giá tín nhiệm. Ngay tại Rayleigh, Sang, Tesoro ba người trò chuyện những chuyện này đồng thời. Ngồi tại một bên khác, Nami cũng là trong lòng có chút thấp thỏm đối bên người Stacy mở miệng hỏi. Stacy, Hashirama đại gia nhất định sẽ không thua a. Hắn mạnh như vậy, tại nước Wano thế nhưng là ngay cả chúng ta không cách nào chống cự băng hải tặc bách thú cùng cái. Kia mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido đều thua ở trên tay của hắn. Lần này, thắng lợi cũng nhất định là sẽ thuộc về hắn a. Stacy có chút buồn cười nhìn một chút Nami, sau đó mở miệng trêu chọc nói, khẩn trương như vậy làm cái gì? Nếu là điện hạ hắn thật thua mà nói, đối chúng ta mà nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt không phải sao? Chí ít chúng ta lắp phi thuyền trưởng tại vua hải tặc trên đường. Thiếu một cái lớn nhất cũng là khó khăn nhất lấy chiến thắng địch nhân đâu. Nami khi nghe thấy Stacy lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Rõ ràng Stacy nói có chút đạo lý, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng liền là không suy nghĩ chuyện biến thành dạng này, dù là cái này có quan hệ với các nàng băng hải tặc mũ rơm tương lai. Sẽ không, Hashirama đại gia hắn khẳng định sẽ đánh thắng cuộc chiến tranh này. Chỉ là hải quân bản bộ mà thôi, qua nhiều năm như vậy, hắn đối thủ như thế nào đều chiến thắng. Lại làm sao có thể tại bước cuối cùng này bên trên thua trận đâu? Nami lắc đầu nhanh chóng mở miệng nói ra. Mà Tatsuki khi nghe thấy Nami cái này, bản thân thôi miên, lời nói về sau. Khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng cười xấu xa. Nghĩ thầm, trước đó hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn không thừa nhận. Hiện tại đến loại thời khắc mấu chốt này, mình còn không phải lộ tẩy. Còn nói không có luân hãm đến Gromas điện hạ thủ bên trong. Đừng lừa mình dối người a. Nami, ý đồ xấu Stacy nghĩ tới đây, lại nở nụ cười nói ra. Nami, hải quân bản bộ thế nhưng là đã từng công nhận trên biển bá chủ. Năm đó đồng dạng có, mạnh nhất nam nhân, tên dâu trắng Edward Newgate. Từng làm qua cùng Gromas điện hạ chuyện giống vậy. Cái kia chính là lấy sức một mình, muốn đánh tan hải quân cái này, bá chủ, tên tuổi. Nhưng kết quả sau cùng ngươi cũng biết, băng hải tặc dâu trắng hiện nay đều không trì hoãn qua sức lực đến. Mà hải quân cũng đã càng ngày càng cường đại, lần này Gromas điện hạ phải đối mặt thế nhưng là năm cái danh chấn biển cả đỉnh cấp cao thủ a. Hải quân nguyên soái Sakazuki, tiền nhiệm hải quân nguyên soái, đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku, Luffy Zaza, hải quân anh hùng Gap trung tướng, danh xưng sức chiến đấu cao nhất, Gromas điện hạ cho rằng được xưng tụng là mạnh nhất đại tướng Borsalino. Cùng D5 căn cứ hải quân căn cứ trưởng, có hải quân đệ nhất kiếm hào tên đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Bọn hắn năm cái nào đều không phải là dễ đối phó. Mà điện hạ hắn, Stacy lời còn chưa nói hết đâu. Nami liền đã không còn mê mang. Ánh mắt 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Vô luận hải quân đến cỡ nào mạnh, đều không phải là hắn thất bại lý do. Gromas, Hansacrim, Promo, Gromas hắn nhưng cùng bình thường cái gì, mạnh nhất, không giống nhau. Hắn là chân chính phó mạnh nhất. Trên cái thế giới này, không ai có thể đánh bại hắn. Đừng nói hải quân 5 cái đỉnh cấp cao thủ, liền xem như lại đến 5 cái. Cuối cùng sẽ thắng, cũng nhất định là Gromas. Nhìn xem Nami cái kia kiên định bộ dáng, Stacy cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra, nha, ta chính là trêu chọc ngươi mà thôi. Mặc dù ta đối hiện nay chiến tranh thế cục tình huống không phải hiểu rất rõ. Dù sao tình báo có hạn, nhưng là Nami, chính như ngươi nói vậy. Điện hạ hắn nhưng là Hansacrim Promo Gromas, am hiểu nhất đánh vỡ người khác nhận biết nam nhân. 800 năm tới tường đồng vách sắt Great Prison Impel Down. Hắn vượt ngục mà ra, mà lại là tại hắn nhất khi yếu ớt. Được người xưng là mạnh nhất nam nhân, dâu trắng Edward Newgate. Hắn đánh chết. Quân lâm thế giới mới, tứ hoàng cách cục, hắn thân phá, còn đem cái này nhiều năm qua, tứ hoàng, tên tuổi đập cái vỡ nát. Được xưng là hai cái không thể chiến thắng, quái vật, Salus Lin Lin cùng Kaido. Một cái bị hắn tự tay giết chết, một cái bị hắn không biết làm đi nơi nào. Những này nói rõ cái gì? Phảng phất thế gian này hết thảy không có khả năng. Tại hắn Hansacrim Promo Gromas trước mặt, cũng sẽ không tiếp tục là cái gì không thể nào. Thế nhân đều nói chính nghĩa tất thắng. Hải quân bản bộ 800 năm từ chưa chân chính bại bởi qua hải tặc. hải quân bản bộ cũng không có khả năng bại bởi hải tặc. Thế nhưng, những này không có khả năng lại thật sự có thể tại điện hạ trên thân có hiệu quả sao? Nami khi nghe thấy Stacy những lời này về sau, cũng là hơi trầm mặc lại, nhưng là trong mắt lòng tin lại là càng ngày càng nhiều. Sau đó Stacy thì tiếp tục nhẹ giọng nói ra, cái khác ta không rõ ràng, nhưng Gromas điện hạ phong cách hành sự, ta có lẽ hơi mò thấy một điểm, đó chính là hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn dám đối hải quân bản bộ khởi xướng chiến tranh, liền ý vị gái này hắn có nắm chắc đánh thắng trận chiến tranh này. Mà liền trước mắt cái này hơn 20 năm gần đây hắn trải qua hết thảy đến xem. Nhưng phàm là hắn có nắm chắc sự tình, thật đúng là không có bị hắn làm hư hại qua một kiện. Cho nên Nami, không cần như vậy nóng vội. Có lẽ cái này chiến tranh kết quả cùng thắng bại, từ vừa mới bắt đầu liền đã có kết luận nữa nha. Ngươi xem một chút, Morgan đem thân gia tính mệnh đều đặt ở điện hạ trên thân. Lúc này không phải cũng là rất bình tĩnh sao? Nami nghe vậy cũng là thuận Stacy ánh mắt nhìn một chút ngồi ở một bên điểu nhân Morgan. Mà Morgan đương nhiên cũng nghe thấy vừa rồi hai nữ nhân này đối thoại. Sau đó mở miệng nói ra, ta ngồi ở chỗ này bình tĩnh như vậy nguyên nhân không phải là bởi vì các ngươi nói những chuyện kia, mà là bởi vì ta cùng các ngươi không giống nhau. Ta đã đặt cược, a, cái này thắng thua đối ta mà nói chính là sinh tử, cho nên ta sẽ chỉ vô điều kiện đi tín nhiệm Gromas điện hạ. Không phải liền là tại mình muốn chết sao? Thật đúng là không biết nói chuyện đâu. Loại thời điểm này, ngươi liền nên an ủi một cái nhà chúng ta tiểu tặc miêu thiếu nữ tâm a. Stacy trợn nhìn Morgan một chút mở miệng nói ra, mà Morgan ngược lại là vẫn như cũ rất dám thối nói. Ta nhưng không có ngươi nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Nói thật, Stacy, nếu là lần này ta thành công vượt qua cái này sinh tử chi kiếp, ngươi không bằng đừng khi hải tặc. Đến chúng ta New of the World làm cái phóng viên hoặc là biên tập không tốt sao? Cũng không cần lại như vậy mạo hiểm. Stacy khi nghe thấy Morgan lời này về sau, nở nụ cười nói ra. Không cần, ta đã tìm được nơi trở về của ta. Bất quá Morgan, ta khuyên người vẫn là đừng như vậy dám thúi tốt. Chúng ta Nami tiểu tặc miêu thế nhưng là rất thụ Gromas điện hạ sủng ái đâu. Tại nước Wano thời điểm, đi tới chỗ nào đều muốn mang theo, cho dù là cùng Kaido đánh thời điểm, cũng là như thế, Morgan trước đó vậy mà không biết những này, còn tưởng rằng Nami liền là Gromas tiểu mê muội cái gì đâu. Lúc này nghe xong Nami dĩ nhiên là Gromas sủng ái người, lại liên tưởng đến Gromas cái kia lang thang tính cách, lập tức hiểu Stacy ý tứ trong lời nói. Mới vừa rồi còn rất dám thối biểu lộ lập tức liền thu vào. Trên mặt mang lên một vòng điểu nhân tiếu dung. 10 phần quyến rũ đối với Nami nói ra. A ha ha ha a. Vừa rồi ta chính là trang giả vờ giả vịt thôi. Vị này Nami tiểu thư nói rất đúng. Gromas điện hạ thực lực quan tuyệt thiên hạ. Đánh một cái nho nhỏ hải quân bản bộ còn không phải dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, ta tin tưởng không cần 2 ngày, thắng lợi sẽ tới. Nami nhìn xem Morgan gia hỏa này biểu lộ cùng thái độ biến hóa nhanh như vậy, cũng là có chút bó tay rồi. Quả nhiên liền giống như là Hashirama đại gia nói như vậy. Cái này càng là không tiết tháo gia hỏa, liền lẫn vào càng tốt a. Thế đạo này đến cùng thế nào? Hơi nịnh nọt một lần Nami về sau, Morgan cũng là lần nữa nhìn về phía Stacy mở miệng nói ra. Ta tin tưởng vững chắc điện hạ bên này là có thể đánh thắng hải quân. Nhưng là đối với đồng thời tại bộc phát Marizoa chi loạn, quân cách mạng cùng chính phủ thế giới ở giữa đấu tranh, ta liền không nói được ai thắng ai thua. Stacy, ngươi nói thế nào cũng là vì chính phủ thế giới hiệu lực nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy thế cục sẽ như thế nào? Stacy nghe thấy được Morgan lời nói về sau, hơi trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, ta chỉ là CP01 cái nhân viên gián điệp mà thôi. Đừng đem ta nghĩ quá lợi hại. Morgan, chính phủ thế giới nước rất sâu, quân cách mạng đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Trong mắt của ta, đây chỉ là chính phủ thế giới cùng quân cách mạng chiến tranh điểm xuất phát mà thôi. Ai thắng ai thua, đều không thể đại biểu kết thúc. Có lẽ chiến tranh giữa bọn họ chỗ kéo dài thời gian sẽ so với chúng ta tưởng tượng dài hơn rất nhiều nhiều. Thậm chí 3-5 năm cũng không phải là không được. Nói đến đây, Stacy dừng một chút, nhìn một chút Morgan cái kia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau đó nở nụ cười tiếp tục nói, bất quá cái này lại theo ta nhóm có quan hệ gì đâu. Ta một cái khi hải tặc, ngươi một cái bán báo chí, coi như chính phủ thế giới cùng quân cách mạng đánh lên cái 30-50 năm. Giống như cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn a, cùng ngươi là quan hệ không lớn, ta hiện tại thế nhưng là đứng tại điện hạ trên thuyền. Điện hạ thế nhưng là cùng quân cách mạng có minh ước. Cùng ta đương nhiên cũng có quan hệ a. Morgan có chút khổ não mở miệng nói ra. Stacy khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng tràn đầy sức mê hoặc tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Morgan, Gromas điện hạ hắn là loại kia sẽ cùng quân cách mạng ký kết cái gì lâu dài minh ước người sao? Huống chi, người cảm thấy lấy điện hạ tính cách, hắn sẽ tham dự vào những chuyện này bên trong đi sao? Stacy cái này vừa nói, Morgan cũng là suy tư, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ là chuyện như thế à. Đồng thời, Nami cũng là cười cười mở miệng nói ra. Hashirama đại gia xác thực đã nói với ta, hắn đối với chính phủ thế giới chiến tranh hứng thú không lớn, nhiều nhất sẽ ở sau lưng cho quân cách mạng một chút trợ giúp, tỉ như vật tư cùng súng ống đạn dược cái gì. Ngay tại những này người riêng phần mình cười cười, nói thảo luận cái gì thời điểm, Bakara cái này hoàng kim thành nữ thần may mắn đi đến. Đối Tesoro mở miệng nhẹ giọng nói ra, người ta mang đến hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?